chỉ là giết thời gian. Chương 24:24, ngựa tốt xứng quân tử hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa ra khỏi Thọ Khang cung, còn chưa đi được bao lâu, Hoa Lưu Ly liền nghe được có người gọi mình Phúc Thọ quận chúa, xin dừng bước. Hoa Lưu Ly vén rèm lên, nhìn thấy một nữ nhân mặc cung trang nhạt màu được cung nữ đỡ, mặt đầy ý cười nhìn nàng. Thục phi nương nương an. Hoa Lưu Ly xuống xe ngựa, hành lễ với Thục phi. Thục phi là mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử, nghe nói xuất thân thư hương thế gia, khó trách dưỡng Ngũ hoàng tử thành một vị quân tử như ngọc. Quận chúa không cần đa lễ. Thục phi duỗi tay khẽ đỡ Hoa Lưu Ly, ngươi đây là muốn xuất cung. Bà ta nhìn mấy chiếc xe ngựa đi theo phía sau Hoa Lưu Ly, biết bên trong tất cả đều là ban thưởng của thái hậu, bệ hạ, còn có thái tử, bèn lấy cái hộp từ trong tay cung nữ phía sau. Không biết quận chúa hôm nay muốn xuất cung, vốn ta còn định đi Thọ Khang cung gặp ngươi. Nghe nói quận chúa người yếu sợ lạnh, khối noãn ngọc này có hiệu quả dưỡng sinh, nếu quận chúa không chê, liền nhận lấy đi. Cái này sao được, nó hữu dụng với quận chúa, đó là noãn ngọc, để ở chỗ ta cũng chỉ là cục đá vô dụng, có thể làm quận chúa thích, đó là tác dụng lớn nhất của nó. Thục phi là một nữ tử ôn nhu, mỗi câu nói, mỗi động tác, đều làm người ta cảm thấy thoải mái cực kỳ. Cuối cùng Hoa Lưu Ly nhận lấy khối noãn ngọc này, sau khi bái biệt Thục phi, nàng lại ở trên đường vô tình gặp được Dung phi, mẹ đẻ của Ninh Vương, Hiền phi mẹ đẻ Anh Vương, mỗi người đều tặng nàng một phần hậu lễ. Nếu Lâm phi của mẹ đẻ tứ hoàng tử cũng tới, ta đây hôm nay liền lợi hại. Hoa Lưu Ly đặt ba hộp quà cạnh nhau, thở dài. Người trong cung, tâm tư thật phức tạp, Diên Vĩ cất hộp quà ở trên đệm xe ngựa, đưa túi thịt khô tới cho Hoa Lưu Ly. Từ sau khi thái tử phát hiện Hoa Lưu Ly thích ăn loại thịt khô này, mỗi ngày đều để cung nhân đưa tới cho nàng, túi này là ngày hôm qua chưa ăn xong. Hoa Lưu Ly cười nhạo một tiếng, ba vị nương nương này cũng không dễ dàng, rõ ràng không phải thích nàng như vậy, lại muốn bày ra thái độ xem nàng như nữ nhi thân sinh, còn lo lắng chuẩn bị lễ vật cho nàng. Phúc Thọ quận chúa, xin dừng bước. Chủ tớ hai người nhìn nhau, Hoa Lưu Ly nhét thịt khô trở lại trong tay Diên Vĩ, xoa xoa tay nói. Rốt cuộc cũng tới, nàng vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, xe ngựa đã sắp tới cửa cung rồi. Thái tử cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu trắng, cười như không cười nhìn nàng. Điện hạ, Hoa Lưu Ly không nghĩ tới người tới không phải Lâm phi mà là thái tử. Nàng xuống xe ngựa chờ thái tử chậm rãi cưỡi ngựa lại đây, nhịn không được nhìn con ngựa nhiều thêm vài lần, ngựa thật xinh đẹp. Thích không? Thái tử hỏi. Hoa Lưu Ly gật gật đầu. Thái tử xoay người xuống ngựa, đưa dây cương vào lòng bàn tay trắng nõn của Hoa Lưu Ly. Thích thì cho nàng. À, Hoa Lưu Ly sừng sốt, tùy ý như vậy sao? Làm sao vậy? Thái tử thấy Hoa Lưu Ly ngơ ngác nhìn mình. Cô hôm nay có chỗ nào không ổn? Điện hạ hôm nay vẫn tuấn mỹ vô song nha. Hoa Lưu Ly lắc đầu, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu con ngựa, thấy con ngựa không phản kháng động tác của nàng, nhịn không được cười nói. Ngựa này chính là thần câu, thân thể thần nữ không tốt lắm, ngày thường cơ hội cưỡi ngựa cũng không nhiều, để nó ở bên người ta. Lãng phí, ngựa tốt xứng quân tử. Hoa Lưu Ly đối diện mắt ngựa to tròn sạch sẽ, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Thần nữ xác thật thực thích nó, nhưng nó lưu tại bên người điện hạ càng có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nhìn ý cười trong mắt Hoa Lưu Ly, trầm mặc một lát. Cô hiểu rồi, con ngựa này cô dưỡng thay nàng, chờ đầu xuân sau thân thể nàng khỏi hẳn, ta lại đem nó đưa lại cho nàng. Hoa Lưu Ly đưa dây cương lại trong tay thái tử. Thần nữ trước cảm tạ điện hạ, sau khi hồi phủ không được kén ăn, tiểu hài tử phải ăn cơm cho giỏi mới có thể cao. Thái tử để thái giám giao một cái hộp dài bằng nửa cánh tay cho công nhân đưa Hoa Lưu Ly hồi phủ. 10 ngày nữa là trừ tịch, đến lúc đó trong cung sẽ tổ chức cung yến, ăn những thứ này lót bụng trước. Hoa Lưu Ly, mấy thứ đó nhìn cũng được, nhưng ăn không ngon. Thái tử rất muốn xoa đầu Hoa Lưu Ly, nhớ tới mình không phải huynh trưởng thân sinh của nàng, liền thu tay về. Được rồi, nàng trở về sớm chút, cô cũng nên hồi cung. Điện hạ đi thong thả. Hoa Lưu Ly cười híp mắt phất tay, thái tử xoay người lên ngựa, cúi người nói với Hoa Lưu Ly. Đúng rồi, cô còn chưa có hào hào cảm tạ ân cứu mạng của nàng, ngày ấy đa tạ quận chúa.